Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 312, mẫu trùng. Đúng, ngươi hẳn là nghĩ đến, cái này vừa mới phát ra kinh khiếu người, chính là vừa mới bắt đầu cùng Trần Tiếu kế hoạch cướp ngân hàng cái kia đáng thương ra hỏa. Trần Tiếu lúc ấy chỉ có 20 phút đồng hồ, bận rộn như vậy. Làm sao có thể nhàn ra thời gian đi đâm chết một người? Cho nên hắn tự nhiên có kế hoạch của hắn. Đương nhiên, tựa như Bạch Hùng nói như vậy, kế hoạch của hắn cũng không phải như vậy đáng tin cậy. Nguyên bản, Trần Tiếu có mấy loại dự định phương án. Cái thứ nhất, chính là đơn giản nhất bạo lực phá vây. Bằng vào hiện tại vui cười chim trang bị, hẳn là có thể ngăn cản một trận bầy kiến. Bất quá nếu là tính cả bầy kiến số lượng, lại thêm nơi này chỗ sâu dưới mặt đất, một cái lựu đạn xuống dưới trực tiếp đem chính mình chôn sống các loại nhân tố. Tổng hợp một cái chính là, chơi như vậy rất này, nhưng kết quả khẳng định là toàn bộ thành viên đều phải ở ra rắm ở đây. Trần Tiếu gần nhất gặp nhiều như vậy có ý tứ người. Trí nhớ của mình cũng có tìm về manh mối. Ngươi để hắn chết tại cái này, vậy hắn khẳng định là không làm. Cái thứ hai, đem toàn bộ tập thể ý thức thế giới làm hỏng. Phóng hỏa, súng giết, nổ khí ga đường ống, dù sao có thể giết bao nhiêu người liền giết bao nhiêu người. Tận lực đem tất cả mọi người đánh thức, tạo thành to lớn hỗn loạn, tốt nhất còn có thể uy hiếp được bầy trùng ý thức bản thân. Nhất cử đem tất cả con kiến đều biến thành bại não. Nhưng là làm như vậy tai hại cũng rất lớn. Chính là căn bản là không cách nào đoán chừng giết chết nhiều người như vậy về sau bầy kiến lại biến thành bộ dáng gì. Vạn nhất người ta vẫn là sinh long hoạt hổ, thậm chí trực tiếp nổi giận, bắt đầu gặp người liền cắn, vậy coi như trợn tròn mắt. Cái thứ ba cũng chính là tương đối an toàn phương pháp. Đúng, ngươi không nghe lầm, chính là an toàn. Trần Tiếu hiện tại đã không phải là cái kia ngơ ngơ ngác ngác 305. Hắn có mình mục tiêu, cho nên hắn làm việc cũng nhiều bao nhiêu ít sẽ xem xét đến sống sót yếu tố này. Trần Tiếu là Trần Tiếu, hắn cũng không phải là ở tại chính mình trong đầu cái kia thuần túy tên điên. Ân, mặc dù hắn bình thường cũng không quá bình thường. Như vậy phương pháp này là cái gì đây? Chính là Trần Tiếu đang đánh kiến chúa. Cũng chính là mẫu trùng. Chú ý, bất luận cái này bầy kiến tiến hóa tới trình độ nào, bọn chúng cũng không thể vứt bỏ chính mình nơi phát ra. Tựa như là nhân loại bất luận làm sao tiến hóa, cũng rất khó để cho mình biến thành một đám đẻ trứng động vật. Đây là tới từ bản thân gen trói buộc, rất khó cải biến. Như vậy không khó tưởng tượng, nếu như toàn bộ bầy trùng đều có được cùng một cái tập thể tư duy, như vậy cái này tư duy trung tâm hẳn là mẫu trùng. Thậm chí Trần Tiếu hoài nghi cái này tập thể đã đạt đến cực đoan thống nhất hình thức, nói đúng là toàn bộ bầy trùng mỗi một cái côn trùng tựa như là cái trùng tay chân, đều là nó tư tưởng kéo dài. Như vậy nếu như xử lý mẫu trùng, toàn bộ bầy kiến có lẽ liền đều sẽ tan rã. À, đúng rồi, còn có cái cuối cùng phương án, cũng chính là cực kỳ bảo thủ phương pháp. Bọn này nhận khống chế nhân loại chắc chắn sẽ có ra ngoài lúc làm việc. Như vậy bằng ba người bọn họ năng lực, kiểu gì cũng sẽ đợi đến cơ hội đi ra ngoài. Khi đó lại gọi điện thoại, gọi mấy cái máy bay ném bom đem cái này địa vực ngay cả ổ bưng liền tốt. Đây chính là đại đa số người ý nghĩ. Bất quá Trần Tiếu lại không định làm như vậy. Bởi vì nếu như chỉ là an tĩnh các loại cơ hội chạy trốn, vậy cũng không khỏi thật không có sức lực. Tốt, a, xem ra hắn tìm đường chết tính cách cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể thay đổi được. Nhàn thoại nói ít, kiến lính chạy tới thời gian, Trần Tiếu tự nhiên là đã sớm tính toán tốt, bằng vào tống tuyền tốc độ, tại bọn chúng chạy tới trước đó, hoàn toàn có thể đem cái kia vừa tỉnh lại đáng thương quỷ giết chết. Cho nên, cơ hồ tại Tống Tuyền biến mất sau một giây sau, còn chưa chờ trận kia phong tiêu tán, Tống Tuyền lại lần nữa xuất hiện ở trong huyệt động, trong lúc đó một điểm thanh âm đều không có phát ra tới. Tựa như là nàng tại chỗ lóe lên một cái, trên lưỡi đao ngay cả nhỏ máu đều không có dính vào. Đúng, nàng cứ như vậy hời hợt, đem một cái người vô tội giết chết. Ta không biết mọi người phải chăng có thể tiếp thụ được loại hành vi này. Nhưng là nhân mạng tại Tống Tuyền trong mắt, thật rất giá rẻ, thậm chí nàng sẽ cảm thấy, nếu như bằng vào cỗ thi thể này có thể làm cho mình thoát đi khốn cảnh. Vậy người này muốn so sống sót càng có giá trị. Loại quan niệm này rất khó đi bình phán nó đúng sai. Trên thực tế, cơ hồ tất cả sinh mệnh đều sẽ đem chính mình đặt vạn vật phía trên. Đây là một loại bản năng. Càng là thường thấy sinh tử người càng có thể minh bạch sinh mệnh ý nghĩa. Cho nên trong quyển sách này rất khó sẽ xuất hiện cái gì hội ngân sách công việc bên ngoài nhân. Viên vì cứu ra bị nhốt nhân dân dâng ra sinh mệnh mình, kiều đoạn. Trừ phi bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Rất nhanh, cái kia hai con kiến liền tụ tập đến thi thể bên cạnh. Dựa theo lệ cũ, trong đó một cái dùng xúc giác chạm đến người kia. Nhưng là, không phản ứng chút nào. Không có tư duy, đương nhiên sẽ không lại bị khống chế. Mà cái này hai con kiến cũng không có biểu hiện ra một chút xíu mờ mịt. Bọn chúng giống như là một cái giai tầng chương trình đồng dạng. Tại xác định tên nhân loại này đã không cách nào lại tiến hành lao động về sau, một con kiến liền dùng cự hàm dưới rác hút, đem thi thể một đầu cánh tay nhét vào trong miệng, cũng bắt đầu nhanh chóng nhai nhai nhấm nuốt. Không sai, nó đang ăn uống. Đây là cơ hồ tất cả tương tự giống loài đều sẽ diễn hóa xuất một chủng tập quán. Cái này bầy kiến sẽ trước khống chế nhân loại, dùng chính mình bài tiết hoặc là vật bài tiết duy trì tính mạng của bọn hắn. Tại trường kỳ lao động, ép khô cuối cùng một tia tinh hoa về sau, còn lại thi thể đem biến thành đồ ăn. Cái này rất tàn nhẫn, nhưng là thật là hữu hiệu nhất sinh tồn phương pháp. Trên thực tế, nhân loại sinh tồn so cái này muốn tàn nhẫn nhiều. Chúng ta cơ hồ là đạp trên quanh mình vạn vật hài cốt mới có thể tiến lên. Với lại chúng ta con đường đã không còn là tiến hóa, mà là cải tạo. Chúng ta cùng toàn bộ tự nhiên không hợp nhau, thậm chí đi ngược lại. Nếu có một ngày, một thanh âm nói cho ta biết, nhân loại là toàn bộ trong vũ trụ đáng sợ nhất tạo vật, vậy ta nhất định sẽ không kinh ngạc. Khả năng ngươi cảm thấy đoạn văn này lạc đề, nhưng trên thực tế cũng không có. Để cho chúng ta đem ánh mắt túm về cỗ thi thể kia, hai cái kiến lính chỉ là rất đơn giản ăn sau liền đình chỉ. Tựa như trước đó nói, bọn chúng chỉ là mẫu trùng vạn sen du chân bên trong một cái. Mà ăn uống loại hành vi này tựa như là đang cấp tay của mình bôi bao tay xương. Duy nó cơ bản khỏe mạnh điều kiện tiên quyết, tay chân nhóm liền sẽ đem tất cả đồ ăn vận chuyển đến tổ kiến. Những cái kia có thể cất giữ đồ ăn liền sẽ chồng chất cùng một chỗ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mà không cách nào cất giữ hoặc là rất nhanh sẽ mục nát đồ ăn, liền sẽ trực tiếp nuôi nấng cho kiến chúa. Cho nên, cỗ thi thể này rất nhanh liền bị trong đó một con kiến kẹp. Chắc hẳn chính là muốn mang đến kiến chúa trong xào huyệt, mà đổi thành một con kiến cũng lung lay xúc giác, quay trở về chính mình cố định cương vị, hết thảy lại khôi phục yên tĩnh. Lúc này, Trần Tiếu lật ra mình điện thoại, mở ra thành viên định vị công năng. Loại này điện thoại bản thân tự mang mô đun, không cần đi qua hội ngân sách vệ tinh, bằng vào bản thân liền có thể phát ra tín hiệu. Cho nên ở trên màn ảnh, một cái điểm đỏ không ngừng lóe ra, nhanh chóng phác họa ra một đầu siêu siêu vẹo vẹo đường cong đến. Ta trở về nhìn thoáng qua, chương trước giống như quên nói, Tống Tuyền đem điện thoại di động của mình cắm vào trong thi thể. Đã bổ sung, mặt khác, còn có mười mấy cái đồng đều đặt trước liền tinh phẩm. Đạo bản các huynh đệ trợ giúp một thanh A. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.